Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, nàng muốn đi. Vu Thiên Khải hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt. Hắn vênh vang đắc ý nói ra, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời cam đoan mỗi lần nhìn thấy ta biểu đệ Vu Phong Trần, liền ba gõ cửu bái. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Cái này Vu Thiên Khải là Vu gia một tôn thiên kiêu, lần này đối thủ là Vân Hoàng. Vu Phong Trần biết về sau, liền tới tìm tới Vu Thiên Khải, để một trong nhất định phải hung hăng nhục nhã Vân Hoàng. Nói nhảm nhiều lắm, tốc độ quay lại đây lãnh cái chết. Vân Hoàng không nhịn được nói, một con kiến hôi mà thôi. Thật không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, gặp Vân Hoàng như thế trương dương, Vu Thiên Khải con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt che kín xâm nhiên chi mang, giết sạch nở rộ, cái này sâu kiến cũng dám xem thường hắn, thực tế là quá cuồng vọng, tiểu súc sinh, đời này ta hận nhất những cái kia xem thường ta người. Ngươi dám khiêu khích ta ranh giới cuối cùng. Vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Vu Thiên Khải hai chân đập mạnh địa, hắn quanh thân tràn ngập nhất tầng kim hoàng quang mang, những ánh sáng này vô cùng nhìn chăm chú, nhanh chóng hình thành một loại rất kỳ lạ phòng ngự hàng rào. Kim thân va chạm, Vu Thiên Khải gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng Vân Hoàng va đập tới. Cái này kim thân va chạm rõ ràng so Vu Phong Trần lúc trước thi triển bảo thuật khủng bố hơn mấy lần. Hắn va chạm mang theo mảng lớn hừng hực quang huy, số năm lôi đài đều đang run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Hắn vận dụng kim thân va chạm thời điểm, cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp rất khủng bố, trực tiếp đem thiên địa cho phong tỏa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Tiểu súc sinh, có thể chết ở tòa kim thân va chạm phía dưới, ngươi đã đủ để tự ngạo. Vu Thiên Khải diện mục dữ tợn, điên cuồng cười to, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng táng thân tràng cảnh, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, có tư cách gì cùng hắn chống lại. Đối mặt Vu Thiên Khải công kích, Vân Hoàng cũng không có để ở trong lòng, hắn chậm rãi đưa tay, trực tiếp đem Vu Thiên Khải cái cổ cho chế trụ, không lọt vào mắt va chạm chi uy. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, không gì hơn cái này. Vân Hoàng đem Vu Thiên Khải lơ lửng giữa trời, trong lòng bàn tay có kinh khủng có thể vận không ngừng bắn ra. Cỗ lực lượng kia vô cùng cường đại, đem Vu Thiên Khải cho trói buộc chặt, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cái này sao có thể? Vu Thiên Khải con ngươi mở to, có chút không dám tin tưởng. Hắn kim thân va chạm là vô địch bảo thuật, lại bị Vân Hoàng dễ như trở bàn tay tiếp được. Ta không tin, ngươi nhất định là dùng cái gì chướng nhãn pháp. Ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta? Vu Thiên Khải không ngừng gào thét. Hắn không tin đây hết thảy đều là thật. Một cái xó xỉnh chạy đến sâu kiến mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn? Có phải là chướng nhãn pháp? Chờ ta đưa ngươi cái cổ bóp nát, ngươi liền biết. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, tùy tiện đem Vu Thiên Khải cái cổ bóp nát, giải quyết Vu Thiên Khải. Vân Hoàng liền trực tiếp đi xuống lôi đài. Tiểu súc sinh, ngươi vậy mà đem biểu ca ta chém giết. Vu Phong Trần phẫn nộ quát, ngươi biết đắc tội Vu gia sẽ có như thế nào hạ tràng sao? Lăn đi. Vân Hoàng không lưu tình chút nào, một bàn tay đem Vu Phong Trần phiến bay. Vu gia là cái gì? Hắn sẽ đặt tại trong mắt sao? Vu Phong Trần ho ra đầy máu, hắn kém chút liền bị phiến chết, cắn răng nói, tiểu súc sinh, đây là ngươi bức ta. Đã ra cường giả chạy tới, nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Hoàng không để ý đến Vu Phong Trần, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, hắn lười nhác thu thập. Vân đạo hữu, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Nhất Trần trông thấy Vân Hoàng đi xuống lôi đài, liền nhanh chóng đi tới. Nghe tiếng, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, có chuyện gì mau nói. Hắn còn muốn trở về chăm sóc Đạm Đài U, lo lắng nàng gặp được phiền phức. Đạm Đài U đem thông quan lệnh bài cho ta, nàng nói muốn từ bỏ khảo hạch. Nhất Trần tương lai ý trực tiếp nói rõ. Nghe được Nhất Trần nói lời, Vân Hoàng không cần truy vấn liền biết. Đạm Đài U khẳng định cũng biết hắn thu mua Nhất Trần, để hắn khảo hạch thời điểm nhường một chuyện. Vân Hoàng không có ở đây lưu lại, nhanh chóng rời đi. Đạm Đài U muốn đi từ Vô Cực Sơn Mạch rời đi, khẳng định sẽ đi truyền tống đại sảnh. Vô Cực Sơn Mạch đối ngoại đều có một chỗ đơn hướng truyền tống trận, chỉ cần muốn rời đi đều có thể thông quan truyền tống trận. Truyền tống đại sảnh rất nhiều người, như ngựa xe như nước. Vân Hoàng chạy tới nơi này cũng vô dụng, thời gian quá dài. Hắn rất nhanh liền tìm được Đạm Đài U. Đạm Đài U đứng ở trong đám người, nàng đang chờ đợi truyền tống trận mở ra. Lúc đầu vừa rồi liền có cơ hội rời đi, nhưng nơi này tu sĩ thực tế là quá nhiều, nàng bị ép lưu lại, từ bỏ khảo hạch tranh tài. Ngươi liền thật nghĩ như vậy rời đi sao? Vân Hoàng đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi lưu lại, nhất định có thể đi vào đế chữ viện tu hành, không cần thiết như vậy vội vã rời đi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Đạm Đài U thần sắc chưa biến, nàng biết Vân Hoàng sẽ tìm đến, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tránh né. Nàng lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm, tại sao phải tránh né Vân Hoàng? Lưu lại tham gia khảo hạch, ngươi thu mua tất cả đối thủ để bọn hắn nhường sao? Đạm Đài U âm thanh lạnh lùng nói, ta rời đi nơi này đầu tiên là không muốn nhìn thấy ngươi, cả ngày quấn lấy ta, rất để cho người phiền lòng. Thứ hai, Đạm Đài thị lão tổ triệu ta trở về, ta nhất định phải đi một chuyến. Về phần ngươi ta, nếu như không phải kia một trận hạt xương nhân duyên, chính là hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song. Qua cái này giao điểm, chúng ta cũng nên riêng phần mình trở lại thuộc về mình lĩnh vực. Tốt nhất là vĩnh viễn không gặp nhau. Đạm Đài thị lão tổ triệu ngươi trở về. Vân Hoàng cẩn thận suy tính một phen, nói, hẳn là bọn hắn muốn đi lấy tiên dân châm ngữ. Nếu như Đạm Đài thị muốn đi khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ, thời gian này nâng lên trước một năm, xem ra một thế này có rất nhiều sự tình cũng bắt đầu biến. Ngươi muốn trở về cũng được, cái này ngươi giữ đi. Vân Hoàng đem ảnh lưu niệm thạch lấy ra. Đạm Đài thị lão tổ muốn lấy tiên dân châm ngữ, Đạm Đài U vô luận như thế nào đều muốn chạy trở về. Hắn cho dù nắm giữ thủ đoạn thông thiên, cũng không thể cải biến mệnh số. Ngươi, Đạm Đài U trông thấy ảnh lưu niệm thạch, trong lòng đột nhiên có chút thẹn hoảng. Cái này nam nhân là cố ý à? Thứ này hắn một mực giữ lại làm gì? Ta không muốn, ngươi muốn nhìn liền giữ lại nhìn cả một đời đi. Đạm Đài U tức giận nói, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Vân Hoàng đem ảnh lưu niệm thạch cưỡng ép nhét vào Đạm Đài U trong tay, chân thành nói, trở về trên đường, tận lực bảo vệ tốt chính mình, mỗi ngày ăn nhiều một điểm. Ngươi nói nhảm thật. Đạm Đài U còn chưa nói xong, phấn môi liền bị Vân Hoàng cho ngậm lấy. Nàng đưa tay muốn đẩy ra Vân Hoàng, lại bị Vân Hoàng ôm chặt lấy, hôn ước chừng nửa khắc đồng hồ, Vân Hoàng mới buông ra Đạm Đài U. U Nhi, lộ thượng chú ý an toàn. Vân Hoàng nghiêm túc căn dặn một câu, liền quay người rời đi. Đạm Đài U có chút ngu ngơ, hắn đột nhiên hôn nàng, đây là ý gì? Thật đối nàng động tình sao? Rất không có khả năng đi. Gia hỏa này vẫn muốn mưu đoạt nàng phục hy chân dài, làm sao lại yêu nàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.